Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, canh 1, Chu Diệu Vũ khóc không ra nước mắt nhìn thiếu niên, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thiếu niên, người quay phim, ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm đâu. Thư Trừng nhai đường, khóe môi hàm chứa ý cười, đôi tay cắm ở trong túi, xoay người đi nhanh rời đi. Chu Diệu Vũ mắt đen trầm xuống, thiếu niên khẳng định là nhìn đến hắn che giấu nhiệm vụ tạp. Hàn Đông Nặc cùng Bạch Lộ chú ý hai người biểu tình, đáy lòng như suy tư gì, rồi sau đó Thư Trừng cũng không có cất giấu, tìm được manh mối liền lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Làm Chu Diệu Vũ, Bạch Lộ, Hàn Đông Nặc ba người xem đến mắt to trừng mắt nhỏ. Ba người nhìn Thư Trừng trong tay nhiệm vụ tạp, biểu tình không đồng nhất, Thư Trừng như cũ nhai đường, ngón tay thon dài đùa bỡn trong tay nhiệm vụ tạp, nằm vùng, ấm nam nằm vùng, xoáy khí ấm nam, xoáy khí, Hàn Đông Nặc lâm vào tự hỏi, là hình nhạc sao, ấm nam, xoáy khí, Bạch Lộ, Hàn Đông Nặc, Mã Ngọc Xuyên cùng hình nhạc, này đã thực rõ ràng, khẳng định là hình nhạc a. Chu Diệu Vũ mắt trợn trắng. Tiết mục tổ này manh mối quá rõ ràng đi. Khi chúng ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Thư Trừng đùa bỡn trong tay nhiệm vụ tạp. Thâm thúy đôi mắt nhìn lướt qua Chu Diệu Vũ. Đỏ thắm khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Khả năng đi, Thư Trừng đem hai chương nhiệm vụ tạp bỏ vào trong túi. Lười biếng lười tiếng nói ở mọi người bên tai nhớ tới. Đi tìm những người khác, ngươi muốn làm gì? Hàn Đông Nặc hơi hơi nhăn lại mi hỏi. Thư Trừng nhai đường, đỏ thắm khóe môi giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Tin tức trao đổi, bọn họ sẽ đồng ý sao? Chu Diệu Vũ cau mày nói. Sẽ, thiếu niên lười biếng lười đứng ở nơi đó. Lộng lấy tinh mắt tựa hồ lóe quang mang. Làm còn lại ba người xem đến sửng sốt. Nhìn đến thiếu niên ánh mắt đầu tiên. Bọn họ liền biết thiếu niên lớn lên xoáy khí, mà ở lúc này nhìn đến thiếu niên hai tròng mắt lộng lẫy. Mới ý thức được liền tính thiếu niên là ở xoáy ca tụ tập giới giải trí. Nhan giá trị cũng có thể nháy mắt hạ gục mọi người. Không chỉ có bởi vì hắn ngoại hình, càng bởi vì hắn đôi mắt lộng lẫy bắt mắt, mới gặp kinh diễm, tái kiến khuynh tâm ni bên kia Phó Hạo Ngô đống cùng với hình nhạc thành công tìm được rồi hai. Trương manh mối tạp, hung thủ, đi dạo vòng nằm vùng, Mỹ cùng xấu, đi dạo vòng là cái quỷ gì? Tiết mục tổ làm người đi, Ngô Đống ngơ ngác nhìn trong tay manh mối tạp, quay đầu lại nhìn Phó Hạo liếc mắt một cái, ngươi thấy thế nào? Phó Hạo cẩn thận tự hỏi, ngón tay chỉ vào nằm vùng kia trương manh mối tạp, Mỹ cùng xấu, một cái là bề ngoài một cái tâm linh. Hàn Đông Nặc, vai hề diễn quá không ít đi, Bạch Lộ cũng có khả năng. Ngô Đống phân tích, mấu chốt cái này kém cắt móng tay là cái gì? Có lẽ còn có manh mối tạp, chúng ta có thể lại tìm xem khác, hình nhạc đi theo hai người nói. Trong ánh mắt là che giấu không được thấp thỏm bất an. Phó Hạo cùng Ngô Đống hơi hơi mỉm cười, hình nhạc làm đại tân sinh diễn viên công lực tại đây đàn cáo ra trước mặt vẫn là không đủ xem a. Phó Hạo cùng Ngô Đống hai người ở nơi tối tăm đánh mấy cái thủ thế. Ánh mắt giao hội, Ngô Đống, muốn hay không trước hết giết hắn. Phó Hạo, có thể, Ngô Đống cười, thừa dịp hình nhạc không có chú ý, bay nhanh đè lại hắn. Một cái tay khác ấn ở hình nhạc trái tim chỗ cái nút. Hình nhạc hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Không nghĩ tới Ngô Đống sẽ đột nhiên động thủ. Rốt cuộc mỗi người đều chỉ có hai lần giết người cơ hội. Hắn tận lực bảo vệ trái tim chỗ cái nút, muốn dẫy dụa ra tới. Nằm vùng hình nhạc ao, ngoặc kép, nằm vùng hình nhạc ao, ngoặc kép, nằm vùng hình nhạc ao, ngoặc kép, hết chương.